Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cho là năm đó mình chỉ có tình cảm với Thi Sa Phong mà thôi, không nghĩ tới lại biến thành thích, thậm chí là có thể yêu anh. Ngày hôm sau, Tàng Văn Nhi lập tức bị Thi Sa Phong gọi vào phòng quét dọn. Tàng Văn Nhi có một chút không nguyện ý, hơn nữa phòng của Thi Sa Phong luôn không phải là do cô quét dọn, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt, bởi vì cô chỉ là người giúp việc không có quyền cự tuyệt. Cô gõ vài cái lên cánh cửa, nhưng không có người đáp lời. Cô liền lập tức mở cửa bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Thi Sa Phong đang bọc khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Tàng Văn Nhi khẽ kêu lên rồi quay người đi đến chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn nữa. Thi Sa Phong cảm thấy chơi thật là vui. Tối ngày hôm qua, bộ dạng của cô cũng không phải là như vậy. Hiện tại cô gái nhỏ này cũng biết xấu hổ sao? Cô còn biết xấu hổ sao? Anh nhạo báng. Mau lại đây. Thì Gia Phong ngồi ở bên giường, hai chân đặt ở trên đầu giường cất tiếng. Sau khi anh mặc xong quần áo, tôi sẽ quay lại. Tôi ra ngoài trước. Tàng Văn Nhi rất không quen, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của anh, nhưng mà đó cũng là chuyện cách đây từ rất lâu rồi. Đứng lại. Anh quát một tiếng, bước chân của Tàng Văn Nhi dừng lại nhưng không nhìn về phía anh. Lại đây, chúng ta tính toán lại chuyện tối ngày hôm qua. Sắc mặt của Thi Gia Phong xanh mét. Tối ngày hôm qua anh cũng không phải thật sự uống say, làm sao lại chỉ không nhớ rõ ra những gì mình làm, mà cô lại làm những gì chứ? Anh cũng chỉ muốn đùa giỡn với cô một chút, mà cô lại có thể đá anh sao? Tàng Văn Nhi cúi đầu đi tới. Chuyện tối ngày hôm qua căn bản không liên quan tới cô, cô chỉ là tự vệ. Đừng tưởng rằng tối ngày hôm qua tôi uống say thì sẽ quên cô đã làm ra chuyện gì. Anh đánh đòn phủ đầu nói. Vậy thì anh cũng không quên anh đã làm cái gì đi. Tàng Văn Nhi mới không cảm thấy chính mình có lỗi. Thì Gia Phong đột nhiên nhớ nói. Tôi không nhớ rõ. Dù sao sau khi cô đạp cho tôi một cước tôi lập tức tỉnh táo lại. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tàng Văn Nhi ngần ngần, toàn bộ biến thành cô Di rồi sao? Anh tối ngày hôm qua. Cô muốn nói cho anh biết, nhưng rồi cô lại không dám nói. Vì cô không có cách nào mở miệng nói ra điều đó được. Thôi được rồi, vậy thì anh muốn làm gì đây? Cô thỏa huyệt. Những chuyện này thật sự là không thể nói ra. Thì Gia Phong đứng lên. Cô vừa cao đến bả vai anh, nhưng có vẻ là nhỏ nhắn. Tại sao cô lại không lễ phép với vị thiếu gia này như vậy chứ? Thì Gia Phong cúi đầu hỏi cô. Tàng Văn Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Mình có thể như vậy đơn giản là vì trong tiềm thức của cô không coi anh là thiếu gia. Cô biết lỗi của mình ở đâu rồi. Là lỗi cô có thể đi nhầm hướng. Anh chỉ nên là thiếu gia của cô mà thôi. Tôi cũng không có, không lễ phép với thiếu gia. Nếu nhanh cảm thấy tôi làm sai, như vậy thì xử phạt tôi đi. Tàng Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong không nhìn thấy trong ánh mắt cô có một chút hối lỗi nào. Xem ra cô vẫn cảm thấy mình không sai. Được, có phải tôi phạt cô cái gì? Cô đều nguyện ý làm hay không hả? Thì Gia Phong nhếch miệng nở ra một nụ cười tà ác. Tàng Văn Nhi có một chút bận tâm. Không phải là anh lại nói đến chuyện gì đáng sợ, không người nào có thể tiếp nhận được đó chứ. Tôi là người giúp việc, mà kệ thiếu gia có nói cái gì, không phải tôi đều có thể hoàn thành hay sao? Thì Gia Phong nhìn thái độ của cô, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục, anh không khỏi tức giận ngồi lại trên giường. Vậy thì quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng này của tôi không nhiễm lại một hạt bụi nào cả. Tàng Văn Nhi nhìn chung quanh phòng của anh, cũng không qua nỗi hỗn loạn, nên rất nhanh mới đúng. Cô nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Mà Thi Gia Phong chơi máy tính ở trên giường, tinh thần lại không có cách nào tập trung được, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tàng Văn Nhi. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn thấy cô. Bóng lưng của cô mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, giống như là đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Nhưng anh làm sao cũng không thể nào nghĩ ra được. Thưa nhị thiếu gia, tôi đã dẹp dẹp xong. Thi Gia Phong còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, lại nghe được giọng nói của cô phản ứng hơi chậm. Đợi một chút. Tôi kiểm tra lại. Thì Gia Phong mặc áo choàng tắm bước xuống giường, nghiêm túc xem xét một lần, sau đó cau mày nói với Tàng Văn Nhi. Cô còn chưa lau sạch bệ cửa sổ, còn có trên khung hình cô cũng không lau sạch, giường nệm cũng chưa dọn dẹp xong. Tàng Văn Nhi muốn phản bác lại, nhưng lại nhắc nhở mình cần phải nhẫn nhịn. Cô cắn răng tiếp tục quét dọn. Lát nữa là đến thời gian ăn trưa, nhưng anh còn chưa chơi đã. Đợi đến khi cô dọn dẹp giường đệm, cô đứng trước giường mở lời. Nhị thiếu gia, anh có thể tránh ra một chút hay không? Tôi muốn dọn dẹp giường. Tề Gia Phong gật đầu nhưng lại không chịu rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net